Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 696. Hòa thượng, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vầm, vầm, vầm, liền thành phiến rơi xuống tiếng. Ở núi rừng gian không ngừng huyên náo. Giống như vẫn thạch rơi xuống vậy. Một khối, đặc biệt ngay ngắn cổ đồng sắc thi thể. Ở xanh tươi tốt núi rừng gian. Rơi xuống khắp nơi đều là. Tưởng Sơn hiện ra hắn thực lực. Mặc dù cũng không phải là toàn lực. Nhưng là vẫn ở chỗ cũ bị chọc giận sau đó. Đem cản trở to lớn tượng Phật. Cắt thành khối trạng vật. Giống như bị phân thây vậy. Mà như bây giờ giống như bị Tưởng Sơn đánh chết tượng Phật. Vậy rốt cuộc thật giống như chết như nhau. Ở giữa rừng một hơi một tí. Xa xa trông chờ điểm giao dịch mọi người. Từng cái miệng há thật to. Trợn mắt hốc mồm nhìn ở giữa không trung đã biến mất to lớn tượng Phật. Mà núi rừng và xa xa. Có thể loáng thoáng thấy. Vậy từng cục giống như cự thạch tượng Phật thi thể. Liền, chỉ như vậy. Kết thúc như vậy, Vương Nguyên có chút cả lăm nói. Sau đó nhìn sang một bên quang đầu quyền. Hắn hiển nhiên từ mới vừa rồi trong nháy mắt chiến đấu. Đến sát na kết thúc, như cũ không có phản ứng kịp. Quả thật, từ pháp thiên tượng địa giống vậy to lớn tượng Phật, đến tượng Phật tàn phá núi Phổ Đà. Đến bây giờ hết thảy bụi bậm lắng xuống, tựa như không có trải qua quá lâu. Đây giống như mấy điếu thuốc công phu. Hết thảy liền kết thúc, để cho tiểu thanh niên này trong lòng có chút không cách nào tiếp nhận. Ta mẹ nó quần cũng cởi. Kết thúc như vậy, hoặc giả là to lớn tượng Phật quái vật bị tiêu diệt. Vậy áp lực kinh khủng không có. Vương Nguyên hì hì cười cười xếp cỡi mình mới vừa rồi quẫn cảnh. Nhưng là bên trên quang đầu quyền vẫn là một cái tát đánh vào sau ót của hắn muỗng. Mở miệng cười mắng, thằng nhóc. Ta xem ngươi vẫn là tè ra quần đi. Vừa nói hắn cười lên. Bên cạnh vậy cùng chung lấy lại tinh thần mọi người. Cũng đều bị hắn trêu chọc cười lên. Vương Nguyên không có nổi nóng. Đoạn này thời gian vậy thói quen liền quang đầu quyền cá tính. Hắn sờ chắp sau ót vậy cùng chung cười đùa hí hửng cười. Chẳng qua là tầm mắt có phải hay không nhìn về phía xa xa. Bên kia thật hết thảy kết thúc như vậy. Trong lòng, thật ra thì hắn vẫn là có chút không thể nào tin nổi. Tưởng Sơn trưng bày lực lượng, quá mức khủng bố, để cho hắn có một loại không cách nào cảm nhận được. Giống như ảo giác giống vậy thể nghiệm mần ni thật ra thì mọi người ở đây. Làm sao thường không phải thì sao? Trong lòng một cái vậy rõ ràng, mình thủ lãnh tam ca cường hãn và khủng bố. Nhưng là mỗi lần thấy hắn sử dụng lực lượng kinh khủng kia, mang một bọn họ thể nghiệm vẫn như cũ mỗi lần như vậy. Đoạt tâm hồn người, chấn thiên hám, một cổ nghiền ép hết thảy ý hòa khí tức, từ là thay đổi, bọn họ cố gắng ở tiến bộ, cố gắng ở truy đuổi, nhưng là hết thảy tựa như vẫn là trời cùng đất giống vậy chênh lệch. Người đàn ông kia liền giống bây giờ vậy đứng ở đỉnh núi. Mà bọn họ chỉ có thể đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên trước hắn, bất quá bốn hùng vẫn là điều chỉnh tâm tính, không có ở đây đi suy nghĩ nhiều, nếu như một mực như vậy suy nghĩ nhiều, chán trường và kiềm chế sẽ để cho bọn họ mất đi động lực. Đây cũng là Tưởng Sơn ở huấn luyện và dạy dỗ bọn họ lúc. Lần nữa nhấn mạnh, không nên đối với mình mất đi lòng tin, cùng với mất đi kiêu ngạo. Nếu không hết thảy cũng biết để cho ngươi rơi vào đỉnh trệ. Nhìn về phía xa xa đỉnh núi, đặc biệt nhỏ bé một bóng người, tất cả mọi người tại chỗ, cũng không có từng tia khinh thị biểu hiện, ngược lại trong mắt bọn họ nóng bỏng và sùng bái sâu hơn. Ở trong mặt thế, biết rõ lực lượng sau mọi người, đối với lấy được đắc lực tính cùng với không ngừng mạnh mẽ, có bản năng mê luyến. Mà như bây giờ cường giả đứng ở mình trước mắt, cũng là của bọn họ thủ lãnh, loại này kiêu ngạo và tự hào, là điểm giao dịch cái đoàn thể này nơi cùng hưởng, mỗi một điểm giao dịch chiến sĩ, cũng đang vì mình là vô tận thành một phần tử, điểm giao dịch một phần tử, mà cảm thấy tự hào và hưng phấn. Tốt lắm, đi thôi, chúng ta đi đón cần phải tam ca, xem đó rốt cuộc là thứ gì. Ninh Giang thu hồi suy nghĩ, kêu một tiếng, chào hỏi mọi người và các chiến sĩ, hướng phía trước chạy thật nhanh, bóp, hai chân chạm đất, Tưởng Sơn cầm trong tay Diêm Ma đao về phía sau ném một cái. Tiểu Hắc ở phía sau tiêm dáng dấp cơ giới cái đuôi một trào. Đã trừ đến mình sau lưng một bên, hắn ngẩng đầu hướng phía trước đồ sộ Phật thi thể đi tới. Có lẽ, gọi là khối vụn, hoặc là đồng khối sẽ càng thích hợp hơn. Thân thể to lớn, bị Tưởng Sơn cắt thành N khối. Hơn nữa lớn nhỏ không đồng nhất, chỉ một đầu liền bị cắt mười mấy khối. Liền càng không cần phải nói thân thể và tứ chi, toàn bộ ở giữa rừng. Thậm chí một bên Sơn Xuyên và một ít du lịch cảnh điểm. Cũng phân bố phô tán trước to lớn tượng Phật khối trạng vật. Hắn trước mắt khối này, hẳn là trong thân thể một khối. Hình dáng thành hình tam giác, màu nâu máu đen dòng nước chảy đầy đất. Chậm rãi đến gần, Tưởng Sơn ngưng thần nhỏ xem. Hắn thần sắc đang quan sát trong dần dần tư thái. Quả nhiên, và hắn phỏng đoán như nhau. Mặc dù cái này đồng tiết tưới xây tượng Phật, đúng là đồng tiết phẩm chất, nhưng là nội bộ vẫn là tương tự máu thịt thi thể làm thành. Theo hắn tầm mắt, có thể thấy hình tam giác khối trạng vật ở giữa. Một ít máu thịt đã theo máu đen lưu chảy ra ngoài. Đem vốn là trong kịch chiến phá hư đặc biệt xốc xếch núi rừng. Đổi được hơn nữa chán ghét và khó chịu. Vẫn là cùng quần đảo Chu Sơn Phật Học Viện những cái kia tượng Phật như nhau. Mặc dù bên kia là cả đều là thi thể chế tạo mà thành. Bề ngoài sức vàng tất, mà đây cái đồ sộ Phật nhưng là tới xây thật dày một tầng đồng thiết. Nhưng là nội bộ vẫn là thi thể và máu thịt, vẫn là một cái tính chất. Trong miệng đắn đo, móc ra trong túi xì gà, chậm rãi đốt, khói mù ở sau giờ ngọ ở giữa rừng phiêu tán. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ban đầu núi bên hông miếu, cũng chính là dáng vóc to tượng Phật ban đầu tồn tại địa phương. Tưởng Sơn cảm nhận được một cổ theo dõi, chắc là mới vừa rồi cái đó tàn tật người đàn ông xem hướng mình tầm mắt. Nên đi kết thúc lần này hết thầy, ta cũng tương về nhà tắm ngủ một giấc, ngáp một cái, Tưởng Sơn chân trái một ủi, ngay tức thì bóng người đã phóng lên. Nhảy đến bên trên trong núi tiểu đào, không bao lâu, cứ như vậy mấy lần nhảy, hắn đứng ở mới vừa rồi đứng sườn núi trên quảng trường. Chẳng qua là bây giờ quảng trường cùng với hỗn loạn không chịu nổi. Mặt đất phương gạch ở chiến đấu mới vừa rồi trong, lớn hơn cũng vỡ vụn và sụp đổ, nhấc chân hướng bên trên miếu đi tới, nơi đó mới vừa rồi vậy cái người đàn ông tàn tật. Chính là từ nơi này đi ra ngoài, không do dự, trực tiếp một chân đạp bay vậy to lớn gỗ lim cửa. Miếu nội bộ không gian bại lộ ở trong tầm mắt, đình viện không lớn, lộ vẻ được có chút u tĩnh, Phật thơm ở trong không khí bồng bềnh, cất bước vượt qua ngưỡng cửa thạch, Tưởng Sơn đi vào miếu bên trong, Nam Mô A Di Đà Phật, một tiếng loáng thoáng Phật hiệu, từ trước mặt đóng chặt cửa đại điện truyền tới. Sau đó vậy phiến cửa phòng mở ra, cái đó thô bỉ tàn tật người đàn ông lần nữa đi ra. Tưởng Sơn ngậm xì gà, nhìn người đàn ông nhìn về phía mình biểu tình kích động. Núp ở trong khói mù thần sắc không minh, vậy tượng Phật là chuyện gì xảy ra, cũng là kiệt tác của ngươi. Ngậm xì gà, hắn bắt đầu tò mò mở miệng hỏi, dẫu sao ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đường ngang ngõ tát. Đều không đáng gây sợ hãi. Tàn tật người đàn ông cười hắc hắc cười. Quay đầu liếc nhìn mở phân nửa đại điện cửa phòng. Sau đó hướng Tưởng Sơn gật đầu một cái. Dị chủng, loài người, hoặc là quái vật. Tưởng Sơn cao mày, trực tiếp hỏi. Nói nhảm hắn không muốn nhiều lời. Thẳng vào chủ đề, tàn tật người đàn ông tiếp tục ngậm miệng. Ngược lại không có mới vừa rồi nói nhiều vậy thái độ. Hết thảy ngược lại hơn nữa quỷ dị, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngã hữu chư thiên vạn giới đô https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối.chuyện/nghiệp/nguoc/nsu/nghiep/tsien/văn/gioi/do. Hết chương.